Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2577, chương 2577, cùng ta không qua được. Tiểu tử, ngươi dám động thủ? Cổ sư huynh, ngươi không sao chứ? Cùng tiến lên, giết hắn. Dù sao cốc chủ lần này mệnh lệnh là bất luận chết sống. Gặp Lâm Thành Phi đột nhiên xuất thủ, còn lại mấy cái đốt tâm cốc môn nhân, tuy nhiên kinh hãi Lâm Thành Phi tu vi, nhưng cũng là lửa giận ngút trời. Chỉ có một người đi qua xem xét Cổ Liệt thương thế, người khác tất cả đều hướng về phía Lâm Thành Phi phẫn nộ giống to, đồng thời tùy thân pháp bảo tất cả đều trong nháy mắt tế ra đến, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất giải quyết cái này dám to gan khiêu khích đốt tâm cốc uy nghiêm người. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời các loại pháp bảo tản mát ra đủ loại huyễn lệ quang mang, cơ hồ đi không mở ra được hai mắt. Thấy cảnh này, vốn là coi là Cổ Liệt bọn người chỉ là người bình thường, kết quả cuối cùng hội giống như là Tôn Bàn Tử như thế bị đánh bay ra ngoài tiểu trấn tửu khách nhóm. Giờ khắc này tất cả đều hoảng sợ hồn phi phách tán, không còn có ở chỗ này vây xem đảm phách. Soạt một chút, phần lớn người tất cả đều tứ tán rời đi. Chung quanh cửa hàng bánh bao, bánh mì cửa hàng, hỗn độn sạp hàng loại hình, cũng đều lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đóng cửa lớn. Rất sợ không cẩn thận bị tay bay vạ gió. Chỉ có mấy cái lá gan hơi lớn một số, ngạc nhiên tại loại này thật thần kỳ tiên nhân thủ đoạn. Cách xa xa, Điểm Lấy Chân khẩn trương hưng phấn nhìn lấy bên này tình hình. Không giống nhau những cái kia đốt tâm cốc người động thủ, Lâm Thành Phi cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước đó, đã xuất hiện tại Cổ Liệt trước người. Đầu tiên là một chân đem cái kia muốn nâng Cổ Liệt lên đốt tâm cốc môn nhân đạp bay. Sau đó, một chân trùng điệp dẫm tại bộ ngực hắn phía trên. Một khi xuất thủ, không lưu tình chút nào. Lại nói, đều bị người khi dễ đến cửa nhà, còn lưu cái gì tình? Cao cao tại thượng đúng không? Phanh, Lâm Thành Phi lại là một chân đi xuống. Muốn làm gì thì làm đúng không? Phanh, muốn cho ta thành làm nô lệ đúng không? Ta nô đại gia ngươi. Mỗi một câu nói, Lâm Thành Phi đều sẽ có một chân trùng điệp dẫm tại Cổ Liệt chỗ ngực. Hắn xương sườn gãy mấy cây, trong miệng cũng là không ngừng có máu tươi chảy ra. Đốt tâm cốc người khác sớm đã nhìn vậy mục đích muốn nứt, dừng tay, mấy người cùng tiến lên trước, phân bố tại phương vị khác nhau. Cùng một chỗ hướng Lâm Thành Phi bốn phía, Lâm Thành Phi cười một tiếng, chính muốn lãnh giáo một chút, cái thế giới này người, đến tột cùng lợi hại chỗ nào, tại xa xôi chân trời. Trong lúc đó truyền đến một tiếng hét lớn, tiểu tiểu phàm tục giới người, cũng dám ở ta Thiên Nguyên Thiên phía dưới như thế làm càn. Thanh âm cuồn cuộn như thiên lôi, chậm chậm rơi xuống. Chấn Lâm Thành Phi màng nhĩ đau nhức, kỳ quái là, tại chỗ người, trừ Lâm Thành Phi, hắn người thật giống như đều không cảm giác được loại này ùn ùn kéo đến uy áp. Như vô sự ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Lâm Thành Phi đồng dạng ngẩng đầu nhìn sang, đã thấy hai đạo lóa mắt quang hoa chỉ là chớp lên một cái. Sau một khắc rơi xuống mặt đất, Lâm Thành Phi dương mắt xem xét. Đã thấy người này chính là trước kia Lâm Thành Phi gặp qua một lần Đồng Gia lão già. Ở bên cạnh hắn đứng đấy lại là Lăng Nham Sơn Tiết Mục Ngắn Mặc. Tiết Mục Ngắn Mặc một mặt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, mở miệng liền quát hỏi: Lâm Thành Phi, ta ngã muốn hỏi ngươi, đến tột cùng là người nào cho ngươi lá gan? Kiếm Các sao? Đồng Gia lão già lại là một mặt ý cười, quay đầu đối với Tiết Mục Ngắn Mặc khuyên nhủ: khác hung ác như thế ba đều là người trẻ tuổi, dưới tình thế cấp bách động động tay làm sao? Thật giận trên lửa tuôn ra thời điểm, người nào quản đối phương là cái gì cái thế giới người. Đương nhiên là vén tay áo lên đi lên thì đánh cái ngươi chết ta sống. Tiết Mục Ngắn Mặc bỗng nhiên quay đầu, chất vấn giống như nhìn lấy Đổng Gia Lão giả. Đổng Thanh Sơn, ngươi muốn bảo vệ hắn. Đổng Gia Lão giả Đổng Thanh Sơn lại là nhàn nhạt phất phất tay. Cái gì bảo vệ khó giữ được? Lâm đạo hữu vốn là cùng chúng ta không có ân oán gì. Vì cái gì nhất định muốn nhằm vào hắn? Ta lần này tới là đại biểu Đổng Gia, mời Lâm đạo hữu tiến đến làm khách. Vệ Quy Khanh sớm đã đem miệng Liệt Lão Đại, nếu như không phải là bởi vì sợ cười quá khoa trương gây nên người khác chú ý, đoán chừng lúc này thời điểm đã sớm ngửa mặt lên trời cười to, chết chắc. Lần này hắn thật chết chắc. Vệ Quy Khanh đè nén hưng phấn, đối với Vân Nhứ truyền âm nói, vốn là coi là Lâm Thành Phi đắc tội đốt tâm cốc là tại tìm đường chết. Không nghĩ tới, hiện tại liền Đổng Gia cùng Lăng Nham Sơn đều đến người. Thế này sao lại là tìm đường chết? Rõ ràng cũng là trợn tròn mắt hướng Đao Sơn Lửa Hải lý nhảy. Vân Như khe khẽ thở dài. Vệ sư huynh, chúng ta thật muốn ngồi yên không lý đến sao? Vệ Quy Khanh không có lĩnh hội Vân Như lời nói bên trong ý tứ. Khoát tay một cái nói, chúng ta bây giờ tu vi còn không được, tiếp cận đi đoán chừng cái gì đều làm không, liền bị Lâm Thành Phi một bàn tay đập chết, vẫn là ngồi ở chỗ này, ăn nĩnh xem kịch vui là hơn. Đốt tâm cốc, Đổng Gia, Lăng Nham Sơn, Lâm Thành Phi a Lâm Thành Phi, lần này ta xem ai còn có thể hộ ngươi, huống chi, lần này. Đổng Gia cùng Lăng Nham Sơn đi ra, đều là vong đạo cảnh cao thủ. Dạng này ngươi, căn bản không phải Cổ Liệt có thể đánh đồng. Ngươi đánh qua Cổ Liệt, nhưng tại vong đạo cảnh cao thủ trước mặt, không có sức hoàn thủ. Vệ Quy Khanh càng nói càng hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, liền đợi đến Lâm Thành Phi không may. Hắn tốt một người làm quan cả họ được nhờ. Nâng ly 300 ly, Tiết Mục Ngắn Mặc nhìn Cổ Liệt liếc một chút, khẽ lắc đầu, đưa tay chộp một cái, Cổ Liệt liền bị hắn nhấc trong tay. Không có sao chứ, khụ khụ khụ, Cổ Liệt vội ho một tiếng, một ngụm lớn máu tươi theo khóe miệng chảy tới vạt áo. Xem ra là có việc, Tiết Mục Ngắn Mặc liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, thản nhiên nói, người yên tâm. Cùng là thiên nguyên thiên hạ tu đạo người, chúng ta lại là hàng xóm. Ta không biết nhìn lấy ngươi bị người khi dễ thành loại này bộ dáng chẳng quan tâm. Cổ Liệt sắc, mặt hết sức khó coi. Gian khó nói, đa tạ sư thúc, dựa theo bối phận tính toán ra. Tiết Mục Ngắn Mặc có thể nói là hắn sư thúc. Lâm đạo hữu, sự kiện này, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một lời giải thích? Tiết Mục Ngắn Mặc nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhàn nhạt hỏi, Lâm Thành Phi cười ha ha, nói ra, đoàn tiền bối, trước đó ta vì ngươi giám định pháp bảo có phải hay không có vấn đề thời điểm. Ngươi vì cái gì không tìm ta muốn một lời giải thích? Chuyện bây giờ xong xuôi, muốn tá ma giết lừa, trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ, Tiết Mục Ngắn Mặc nói ra. Trước đó ngươi vì ta giám định pháp bảo, ta tâm lưu giữ cảm kích. Thế nhưng là, bây giờ ngươi tùy ý khi nhục chúng ta thiên nguyên người trong thiên hạ. Ta không thể tha cho ngươi, cho nên, ngươi muốn giết ta. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, mảy may không có đem hắn uy hiếp để vào mắt bộ dáng. Ngươi cho rằng ta không dám. Tiết Mục Ngắn Mặc nhẹ giọng cười nói. Đồng dạng đối Lâm Thành Phi thái độ không quan trọng cùng cực. Với hắn mà nói, Lâm Thành Phi cũng là một cái học đạo cảnh con kiến hôi. Hắn tiện tay liền có thể bóp chết loại kia. Đổng Thanh Sơn rõ ràng khục một tiếng. Đoàn huynh, ta không phải cố ý muốn cùng ngươi đối nghịch. Chỉ là, hắn dù sao là nhà chúng ta chủ yếu thỉnh khách nhân. Ngươi cứ như vậy giết hắn lời nói. Để cho ta trở về làm sao giao nộp. Tiết Mục Ngắn mặc liếc hắn một cái. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Cho nên ngươi không thể giết hắn. Đổng Thanh Sơn nói ra. Ngươi muốn giết hắn, cũng là cùng ta không qua được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.